Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2014, chấn động tiểu không gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đem chính mình kế hoạch nói một chút. Nói với Lão Phong Tử một lần. Lão Phong Tử suy nghĩ một chút gật đầu. Nói ra, hắn tu vi không được. Liếc thấy đi ra, ta biết rõ một loại đan phương. Có thể tạm thời ẩn tàng một chút tu vi. Mạc Liên Thành sớm đã đem đan huyền tử trên người biết đan phương móc chỉ riêng. Biết rõ trong đó có một loại ẩn tàng tu vi đan dược. Cẩn linh dược cũng không tính khó tìm. Phẩm giai cũng không tính cao. Hắn đem đan phương viết đi ra. Bị Lão Phong Tử tiếp lấy. Mạc Liên Thành bị Tần Lĩnh nói một chút hắn gần nhất tại đan tháp nhận thức người. Tới tới lui lui, cũng chính là mấy cái kia. Còn nói ra bọn hắn đặc thù các loại. Căn dặn vài câu, Lão Phong Tử mang theo Dịch Dung sau Tần Lĩnh rời đi. Mạc Liên Thành chẳng những không có buông lỏng một hơi. Ngược lại nhiều một phần lo lắng. Khúc Đàn Nhi một ngày không xuất quan. Mạc Liên Thành một ngày không thể buông lỏng. Người nào dám nói, đằng sau còn có thể hay không có người qua đây pha trộn. Tư Mã Trọng cứ như vậy hết hy vọng không xuất hiện. Không có khả năng, thời gian lại dần dần xói mòn. Khắp núi tuyết, toàn bộ tiêu tán tan. Một gốc linh dược, có một loại mắt trần có thể thấy trưởng thành tốc độ. Liền là tảng đá bên cạnh, Tần Lĩnh muốn hái cái kia mấy gốc linh dược. Giờ phút này cũng nhanh lớn lên cửu phẩm, phóng tới bên ngoài, mặc kệ cái nào một cái đại lục, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng có loại tình huống này phát sinh. Một gốc cửu phẩm linh dược, chỉ là tại ngắn như vậy thời gian dài thành, hoàn toàn không hợp lô, dích, hết lần này tới lần khác, cái này lại chân thực phát sinh, sắp cửu phẩm, Thương Lão kích động, Mạc Liên Thành ở một bên luyện đan. Cũng dừng lại, bây giờ lại qua 2 ngày. Núi tuyết xung quanh, trong lúc bất chi bất giác tụ lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Mà cái này sương mù cùng trước đó không bình thường. Không phải màu trắng, mà là tử sắc. Sương mù tím bắt đầu cực ít. Dần dần, không ngừng gia tăng. Mạc Liên Thành luyện đan động tác dừng lại. Ngạc nhiên nhìn qua loại biến hóa này. Bởi vì hắn phát hiện. Phàm là tử khí thổi qua địa phương, toàn bộ linh dược đều tại trong khoảnh khắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, một hồi liền biến thành cửu phẩm, mùi thuốc tràn ngập, nồng đậm mùi thuốc, chỉ là, tử khí tung bay không trung, sẽ rất ít rơi xuống mặt đất, những cái kia sinh trưởng ở trên vách đá, mới có thể tiếp tan đến tử sắc, Thương Lão là càng ngày càng kích động. Nhìn chằm chằm núi tuyết tử khí, bắt đầu rất mỏng tử khí, như cũ tại không ngừng biến hóa, vây quanh núi tuyết, dần dần mà ngưng tụ thành tử vân còn tại nhanh chóng biến lớn, không ngừng hướng xung quanh mở rộng, dần dần mà, đem trọn cây núi tuyết đều bao phủ, vạn yêu quỳ xuống đất, yên tĩnh không tiếng động, liền là gió, đi qua cái này một mảnh núi tuyết khu vực. Đều vòng qua, Mạc Liên Thành đứng tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy một mảnh tử khí phất qua, toàn thân thông thái thư sướng, huyết mạch đều khuấy động cảm giác. Không, hắn cảm giác mình trên người huyết dịch sôi trào lên, thư sướng bên trong mang theo nhiệt khí, vô cùng huyền diệu một khắc. Hắn nhắm hai mắt, không ngừng trải nghiệm, không chỉ là Mạc Liên Thành. Thương Lão bọn người toàn bộ đều có đồng dạng cảm giác. Chỉ là trình độ sâu cạn mà thôi. Trong hư không, bất thình lình xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Một trắng một đen, thiên địa tử khí. Lão thiên, cái này là thế nào đến? 2 người kia tuấn tú khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hỉ sắc. Tiếp lấy, không chút khách khí, trong nháy mắt chạy tới núi tuyết. Chỉ là... Khi bọn hắn sắp cùng đi vào, bất thình lình nửa đường dừng lại, kích động lui mấy ngàn thước bên ngoài. Không phải bọn hắn muốn lui, mà là bị một cỗ thần bí cường độ đỡ được. 2 người đứng yên hư không, quần áo phiêu đãng, vừa rồi một chiêu, không phải bọn hắn ngăn không được, mà là không thể ngăn. Chặn lại lời nói, liền đại biểu bọn hắn lai giả bất thiện. Cách chương.